Chương 25, Thiên Long Nhân Nhóm. Ghê tởm, những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Vì sao ta cảm giác thực lực của bọn họ có thể so với đại tướng nơi này quái vật? Không sai biệt lắm có 3,000 con A. Những thứ này đều là cái kia nhân ngư gọi tới binh sĩ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị A. Cái gì bất khả tư nghị? Sự thực đang ở trước mặt. Còn có cái gì bất khả tư nghị? Những quái vật này chính là vô cùng cường đại, chính là có thể so với đại tướng một dạng cường đại, thậm chí còn muốn so với đại tướng càng cường đại hơn. Mà những quái vật này chính là cái kia nhân ngư sĩ binh thủ hạ lần này, cả thế giới đều muốn rối loạn. Người kia, người nam nhân kia, dù cho chỉ dựa vào những quái vật này cũng đủ để phá vỡ cả thế giới trong lúc nhất thời. Đám người lòng người bàng hoàng, thần sắc hoảng sợ, kiêng kỵ, cuốn quýt, chấn động, sợ hãi, tuyệt vọng. Sau đó, bọn họ bị một tên tiếp theo một tên giết chết. Không có chút nào sức phản kháng. Cũng vô pháp chạy trốn những thứ này long nhân binh lính đuổi bắt. Bọn họ chết đều rất thẳng thắn. Còn như thiên long nhân nhóm, bọn họ muốn chạy trốn, có thể bọn họ như thế nào chạy thoát đâu? Huống chi long nhân binh lính khí thế cũng không phải là bọn họ những thứ này không có lực lượng, hoặc giả nói là lực lượng bị phong ấn người yếu có thể ngăn cản. Mà dạng huyết tinh kinh khủng tráng cảnh cũng không phải những thứ này vẫn bị nuôi dưỡng ở nhà ấm trong, chưa bao giờ gặp nửa điểm thất bại người có thể ngăn cản. Đây là vui đùa sao? Xả mũ lì ạ đã là bại liệt một dạng ngồi ở trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Dù gì nói, kỳ thực rất nhiều thiên long nhân cũng không ngu xuẩn, ngược lại là tương đối thông minh. Làm có thể điều khiển hải quân đại tướng thế giới quý tộc, làm có vô số cường giả thủ hạ cùng nô lệ thế giới quý tộc, làm có vô số tài bảo thế giới quý tộc. Bọn họ vô cùng rõ ràng cái thế giới này thần kỳ, cũng vô cùng rõ ràng các cường giả cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới như vậy không kiêng nể gì cả. Bởi vì thế giới này cao cấp nhất sức chiến đấu hải quân đại tướng nhóm, đều là bọn họ cầu. Bọn họ liền có trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Cho nên, bọn họ mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả, như vậy hoành hành ngang ngược, như vậy ngang ngược, như vậy cao cao tại thượng. Bởi vì bọn họ biết mình là tối cường. Sau lưng của bọn họ chính là thế giới chính phủ, miễn là thế giới chính phủ vẫn là trên cái thế giới này nhất cường đại thế lực, bọn họ thì có tư cách cao cao tại thượng. Mà bây giờ, một cái đủ để phá vỡ thế giới chính phủ thế lực, hoặc giả nói là người, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này 3.000 danh long nhân binh lính cường đại, để bọn họ biết rõ, cái này nhân loại sẽ không sợ hãi thế giới chính phủ. Nếu cái này nhân loại sẽ không sợ hãi thế giới chính phủ, như vậy rất là tự nhiên. Ở trong mắt người này, giống như chính mình thiên long nhân, giống như chính mình thế giới quý tộc, lại là thứ gì đâu, chẳng đáng là gì hơn nữa, cái này cũng không coi vào đâu. Vẹn vẹn chỉ là xem xảy ra kim thiên tất cả. Bọn họ liền biết, cái này cá nhân đối với thế giới chính phủ cũng không có hảo cảm. Nếu như cái này nhân loại muốn hủy diệt thế giới chính phủ, nếu như thế giới chính phủ thực sự bị hủy diệt như vậy, trên cái thế giới này liền sẽ không còn có hay là thế giới quý tộc, thiên long nhân. Cái này mới là tại chỗ thiên long nhân nhóm sợ hãi nhất, tuyệt vọng nhất sự tình. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy thiên long nhân cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Luôn luôn một ít thiên long nhân lại bởi vì ngày xưa như vậy cao cao tại thượng sinh hoạt, mà trở nên ngu xuẩn. Quái vật đáng chết, các ngươi làm sao dám ở ta Cạ Mạ An Thánh trước mặt như vậy làm cản, các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy, ta muốn giết các ngươi, cuồng loạn gầm thét một phen phía sau. Bởi vì nói quá mau, Cạ Mạ An Thánh cũng là không kiểm hãm được ho khan. Ho khan hơi dừng lại một chút phía sau. Cạ Mạ An Thánh chính là mang theo khàn khàn cùng kiềm nén, hung tợn, không gì sánh được điên cuồng mở miệng nói rằng: không phải các ngươi nếu còn dám không nhìn ta Cạ Mạ An Thánh, các lộ ủy chưa đại tướng đến phía sau, chờ các ngươi bị ta bắt lại phía sau, ta muốn dằn vặt các ngươi, ta muốn hung hăng dằn vặt các ngươi, ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Ta muốn Cạ Mạ An Thánh những lời này vẫn không nói gì. Ba, một tiếng thanh thúy tràng pháo tay chính là chợt vang lên. Một cái đỏ bừng ba trưởng ấn cũng là hiện lên Cạ Mạ An Thánh má trái bên trên. Được rồi, Cạ Mạ An Thánh, ngươi còn không có phát hiện sao? Những quái vật này muốn so với đại tướng càng cường đại hơn, thậm chí muốn so với toàn bộ thế giới chính phủ còn cường đại hơn. Làm cao quý thiên long nhân, ngươi phải chú ý bảo trì hình tượng của mình lộ ra này tấm ngu xuẩn tư thế. Để những quái vật này cùng người hạ đẳng chế rêu sao Dạn Mạt giọng nói lạnh như băng mở miệng nói. Cảm thụ được một tát này mang đến đau đớn. Cả Mạ An Thánh ở hơi sừng sờ, rốt cục phản ứng lại. Trong mắt vẫn là khó tin trốn tránh, thần sắc vẫn là thất hồn lạc phách, nhưng là rốt cuộc hơi chút bình tĩnh lại. Điều này sao có thể, điều này sao có thể, điều này sao có thể, vương sao nhìn Cả Mạ An Thánh này tấm tư thế, Dạn Mạt cũng không nói gì nhiều. Đầu lâu nhất chuyện, nhìn chung quanh còn lại thất thố thiên long nhân nhóm. Dạn Mạt cũng không có đi cho những thứ này ngu xuẩn lực cười thiên long nhân các phế vật một tát. Bởi vì, hai chân của hắn cũng đã mềm nhũn. Vi Vi lắc đầu, mạnh mẽ khống chế cùng với chính mình thân thể không đi run rẩy, sau đó cứ như vậy lặng lặng nhìn bầy quái vật này, liền nhìn như vậy sắt thép thuyền to ở trên dịp cả ô nổ, cùng với sĩ giả hồ si. Cái này rốt cuộc là vật gì á, trên cái thế giới này làm sao biết đản sinh ra đáng sợ như vậy cường giả lực lượng như vậy thủ đoạn, binh sĩ như vậy. Như vậy thủ hạ giống chúng ta thiên long nhân tương lai đến cùng sẽ bởi vì người đàn ông này đi hướng nơi nào?